Màu sắc và độ bóng của đá hồng ngọc trông rất sang chảnh, người nào chỉ cần hơi hiểu chút về nó đều có thể nhìn ra được giá trị của nó không hề thấp. Đây đúng Hứa Nhã Dung mang đến cho cô ta, nhưng không phải mua từ Thổ Nhĩ Kỳ về, mà mua ở trung tâm thương mại để Bạch Ánh An đem đi ấy ỏng pháp uyến giao và thấm tâm. Cách chương.